Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, Thuế Ngoại Sắc. Lam Quang đột kích, kỳ kỳ, chấm ngoặc kép, băng Lam Ngọc Hạt tức giận kêu to, một đôi mắt kép lấp lóe Lam Quang. Nhân loại, bản vương cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao dịch chuyển lớn nham, hủy diệt bản vương quê hương. Hứa Dương hai người vẫn không nói gì. Bà Uy liền mở miệng. Ít nói nhảm. Hai vị này là ta thôn thiên tộc quý khách. Bọn họ cần ngươi nội đan. Mau nhanh cống hiến đi ra đi. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ Hứa Dương hai người. Lập tức bạo phát ra huyền vương đỉnh cao thực lực. Hướng về băng Lam Ngọc Hạt tấn công quá khứ. Ba sơn cũng điều tức đều đều. Trên người dâng lên nồng nặc kim quang. Phi thân bắn về phía băng Lam Ngọc Hạt. Băng Lam Ngọc Hạt hai con màu xanh lam mắt kép rất nhanh lóe lên hào quang màu đỏ. Đây là tức giận tiêu chí. Nó giống tiếu nói, nội đan, ta thú lại nội đan, chính là sinh mệnh, muốn mưu đoạt bản vương mệnh, ta trước đem các ngươi ăn đi. Ánh sáng màu lam tăng vọt, băng Lam Ngọc Hạt to lớn ngao kiếm đồng thời vung đánh mà ra. Thái Nhạc Chiến Cương, ba sơn lớn tiếng quát, oành, một tiếng vang thật lớn, to lớn ngao kiểm bị ba sơn hóa ra kim quang đại thuẫn chặn lại rồi. Ba sơn không hổ là đỉnh cao huyền vương, thực lực mạnh mẽ, chống đối đồng dạng là huyền vương đỉnh cao thực lực băng Lam Ngọc Hạt. Không vấn đề chút nào. Cùng lúc đó, bà Uy quanh thân từng đạo băng tuyết khí tức vờn quanh, rất nhanh hóa thành trượng hai pháp thân. Sau lưng 12 đạo màu xám bạc tiểu kiếm, mỗi 4 kiếm một tổ, hơi rung động, từng đạo chí âm chí hàn sát khí hiện ra đến. Hừ, xúc sinh, tiếp, đón ta một chiêu, băng liên bách kiếp kiếm. Trong đó 4 đạo màu xám bạc tiểu kiếm, từ bà Uy phía sau nổi lên, trên không trung con quay giống như xoay một cái, hóa thành một đạo màu xám bạc băng kiếm hoa sen. Nhanh chóng hướng về băng Lam Ngọc Hạt nhào tới. Băng Lam Ngọc Hạt cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Trong miệng nó dâng lên lam quang. Một đạo màu xanh lam băng hàn lực lượng. Nhằm phía thiên không. Đón đánh băng kiếm hoa sen. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Băng kiếm hoa sen 4 đạo màu xám bạc tiểu kiếm bạo phát. Một làn sóng hùng hồn mênh mông mạnh mẽ băng cực huyền lực. Thế như trẻ tre địa kích phá băng Lam Ngọc Hạt lam quang thần thông. Băng Lam Ngọc Hạt giơ lên ngao kiếm đón đỡ. Cái kia băng liên bách kiếp kiếm dư uy. Ở nó ngao kiếm bên trên nhanh chóng lan tràn ra. Đem một con ngao kiếm cho đóng băng. Trở lại, bà Uy tay chỉ tay. Lại là 4 đạo hoa dâm tiểu kiếm. Hóa thành xoay tròn băng liên. Hướng về băng Lam Ngọc Hạt đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, ba sơn cũng bạo phát thực lực, rút ra một thanh như núi cao búa tạ, húc đầu hướng về băng Lam Ngọc Hạt đập xuống. Hai tên thôn thiên tộc đỉnh cao huyền vương, phối hợp không kẽ hở. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân bất đắc dĩ đối diện. Bọn họ phát hiện, đối phó con này đỉnh cao huyền vương cấp yêu thú, lại không cần bọn họ động thủ. Tốc độ chậm chạp búa tạ oanh kích, bị băng Lam Ngọc Hạt tránh thoát. Nhưng phát thứ hai băng liên bách kiếp kiếm, lại làm cho băng Lam Ngọc Hạt, ăn 10 phần 10, mạnh mẽ âm hàn khí tức bạo phát, đem băng Lam Ngọc Hạt mấy trăm trượng lớn nhỏ thân thể, cấp bao quấn ở trong đó, đông lại thành một tòa tượng băng. Hai vị quý khách, có thể đã tới, trực tiếp lấy đan, bà Uy cười ha ha, làm ra một cái mời thủ thế, đa tạ, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân nói một tiếng cảm ơn, đang chuẩn bị hướng phía dưới bay đi. Biến cố nảy sinh, một đạo màu xanh lam tia sáng, đột ngột xuất hiện, nhắm ngay Hứa Dương lồng ngực, bắn nhanh mà đến. Hứa Dương linh giác đang điên cuồng cảnh báo, hắn hét lớn một tiếng, trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, hàng tam thế minh vương, bát cực dung hợp, sức chiến đấu tiêu thăng đến trình độ lớn nhất. Cùng lúc đó, một vệt kim quang lấp lóe toàn thân, đem Hứa Dương trở nên như một tòa hoàng kim pho tượng. Mà Châu Hành Vân cũng ra tay rồi. Đào hoa chiến thể, phá giới chi quyền. Oanh kích cái kia một đạo nhanh như chớp lam quang. Chỉ tiếc vồ hụt, đoạt một tiếng vang nhỏ. Hứa Dương quanh thân như bị sét đánh. Thân thể về phía sau tầng tầng quang. Liền ngay cả huyết ẩm kiếm cũng tuột tay bay ra. Xa xa xen vào một tòa đá ngầm. Vang lên ong ong. Chói mắt kim quang sáng lên. Hứa Dương kim cương pháp thể triển lộ uy năng. Lập tức lam quang bộ phận uy lực. Có điều chỉ là dư uy. Cũng làm cho Hứa Dương bị thương. Một vòi máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Một luồng băng hàn độc tố. Ở Hứa Dương ngực lan tràn ra. Này cỗ độc tố. Hầu như có thể đem Hứa Dương tư duy ma túy. Để hắn không cách nào lợi dụng tự thân chi kỳ cảnh giới. Trục xuất hàn độc. Cũng may vào lúc này. Hứa Dương biển ý thức hồn tinh tỏa ra lam quang. Để Hứa Dương tư duy lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn hít sâu một hơi. Điều khiển trong cơ thể vạn ngàn loại nhỏ hạt tròn. Chống đỡ hàn độc xâm lấn. Sư đệ, người thế nào? Châu Hành Vân sốt sắng mà chạy vội tới Hứa Dương trước mặt. Nắm chặt rồi Hứa Dương hai tay. Vẻ mặt có chút kinh hoàng. Mà Phì Cầu cũng bị thức tỉnh. Nhảy vào Hứa Dương trong lòng. Một đôi đen lay láy con ngươi chuyển loạn. Thân thiết tinh thần ý niệm lan truyền mà tới. Chết tiệt xúc sinh. Hai đại thôn thiên tộc Huyền Vương giận dữ. Ngăn ở băng lam ngọc hạt trước mặt. Bây giờ băng lam ngọc hạt. Quanh thân đã không có tầng kia mỹ lệ màu xanh lam nhỏ vụn tinh thể ngoại xác. Nó thân thể trơn bóng. Co nhỏ lại một chút. Vừa bà uy băng liên bách kiếp kiếm. Đóng băng chỉ là băng lam ngọc hạt một tầng ngoại xác mà thôi. Chân chính băng lam ngọc hạt. Nhưng thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng. Phá vòng vây mà ra. Đánh lén Hứa Dương. Nói đến, băng lam ngọc hạt lựa chọn cũng hợp tình hợp lý. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân đòi lấy nó nội đan. Xem như là chủ mưu. Mà Ba Sơn, Ba Uy hai người động thủ. Xem như là người hành hung. Bất kỳ bị người hại. Đang đối mặt chủ mưu cùng người hành hung thời điểm. Hận nhất thường thường không phải người hành hung. Mà là chủ mưu. Ở Hứa Dương cùng Châu Hành Vân giữa hai người. Lựa chọn một người tới giết. Băng Lam Ngọc Hạt khẳng định lựa chọn chính là Huyền Quân hậu kỳ Hứa Dương. Mà không phải Huyền Vương cấp Châu Hành Vân. Cái kia đuôi bò cạp lam quang. Khó có thể tin đánh giết tốc độ. Lại một lần nữa lấy được nghiệm chứng. Châu Hành Vân bởi vì mục tiêu không phải là mình. Vì lẽ đó phản ứng muốn chậm nửa nhịp. Chưa có tới cùng ngăn. Mà Hứa Dương cũng chỉ là có thêm một chút linh giác cảnh báo thời gian. Căn bản không kịp điều vận thực lực. Triển khai như là chân vũ thất tiệt kiếm thuật loại hình thiên giai sát chiêu. Cho nên mới bị kích thương. Nhìn Châu Hành Vân lo lắng ánh mắt. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Không sao. Tâm thần ta lực lượng vượt qua người thường. Vì lẽ đó có thể duy trì tỉnh táo. Châu Hành Vân thở phào nhẹ nhõm. Đối với Huyền Quân trở lên cường giả tới nói. Chỉ cần độc tố không có ăn mòn tâm thần. Là có thể điều khiển bản thân. Trục xuất độc tố. Độ nguy hiểm giảm mạnh. Hứa Dương mở ra trước ngực quần áo. Đường viền rõ ràng trên lồng ngực. Một màu xanh lam quỷ dị lỗ máu hiển hiện mà ra. Hắn hít một hơi. Dùng sức thúc ép. Từ vết thương vội vả ra từng tia một mang theo băng cặn bã dòng máu màu xanh lam. Mãi đến tận máu vết thương dịch quay lại màu đỏ. Hứa Dương vừa mới dừng tay. Châu Hành Vân nhịn xuống ngượng ngùng. Giúp Hứa Dương băng bó lại. Lúc này, hai tên thôn thiên tộc đỉnh cao Huyền Vương. Đã đem băng lam ngọc hạt chém giết. Bọn họ xấu hổ địa đi tới Hứa Dương trước mặt. Xin lỗi. Chúng ta nhất thời bất cần. Để quý khách bị thương. Thực sự xấu hổ. Hứa Dương lắc đầu một cái. Không trách hai vị, thật sự là băng lam ngọc hạt quá mức giảo hoạt. Sư tỷ, giúp ta đem ngọc bò cạp nội đan mang tới. Gửi ở trong hộp ngọc, xem như là hoàn thành lương khâu trường lão giao phó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.